Long Vân Phượng khoát tay ngăn can. Đừng nói gì, để can gia nhìn. Nàng hướng sang lão đạo. Can gia, con đưa chàng tới đây gặp can gia đấy. Nhìn Bạch Thiếu Hỷ, nhìn Long Vân Phượng, lão đạo bật cười ha ha, vừa cười vừa gật đầu vừa thốt. Khá, khá lắm, nhân phẩm phi phàm, tiểu đầu quả là có con mắt nhận xét đấy. Bạch Thiếu Hỷ thẹn đỏ mặt. Long Vân Phượng càng đỏ mặt hơn, nàng dậm chân nũng nịu. Can gia. Lão đạo vuốt râu tiếp. Phượng Liễu đầu, can gia sẽ đến gặp sư phó con, sẵn sàng đứng ra làm chủ cho con. Liếc nhanh sang Bạch Thiếu Hỷ, Lăng Vân Phượng lắc đầu. Không, con đến đây không phải là có ý tứ đó đâu. Lão đạo mỉm cười. Vậy chứ có cái ý tứ gì? Lăng Vân Phượng đáp. Cho can gia nhìn chàng ta. Lão đạo vẫn mỉm cười. Thì can gia nhìn rồi, nhân phẩm tuyệt đối đó. Lăng Vân Phượng bối rối. Không, không phải như vậy đâu, con có ý khác mà. Lão đạo kinh dị hỏi. Sao, ý gì? Con hãy nói mau đi. Lăng Vân Phượng tiếp. Nhờ can gia làm một việc giám định. Bạch Thiếu Hỷ thầm nghĩ. Lão đạo này tuổi tác đã cao, vậy mà còn đùa được, thật là rất khó chịu. Lăng Vân Phượng giải thích. Can gia xem, chàng ta có dùng thủ đoạn cài sửa dung mạo chăng? Bạch Thiếu Hỷ lại nghĩ. Nàng vẫn nghi ngờ ta chẳng phải là Tiết Thiếu Lăng. Có lẽ lão đạo này là Công Tôn Cầu đây. Lão đạo lại nhìn chàng một lúc nữa, đoạn lại hỏi. Con nói hắn cài sửa dung mạo. Lăng Vân Phượng hỏi lại. Can gia, có nhận thấy điều gì khác lạ hay không? Lão đạo lắc đầu. Không, chẳng có thủ thuật nào qua mắt cản ra nổi đâu. Lăng Vân Phượng đột nhiên biến sắc, nhanh như chớp, xe bàn tay áp nơi hậu tâm của chàng, đồng thời quát lên. Bạch Thiếu Hỷ, ngươi dám lừa ta, bây giờ ngươi còn nói sao với ta nữa đây? Rồi nàng gằn giọng. Ai sai ngươi đến đây? Nói thật đi, nếu không thì mất mạng với ta. Nàng sôi giận cực độ, bàn tay nàng rung rung, đập nhẹ nơi lưng của chàng. Sai chàng đến đây là chỉ điểm cho chàng một việc. Việc đó chính nàng đang khổ tâm thực hành. Ai đã biết được việc đó mà chỉ điểm cho chàng? Việc đó là truy tầm tung tích của Tiết Thiếu Lăng. Bạch Thiếu Hỷ vẫn giữ thần sắc an tường, mặc cho nàng án ngữ hậu tâm, điềm nhiên nở một nụ cười. Cô nương tin là lão đạo trưởng không lầm lạc ư? Lăng Vân Phượng gằn giọng. Càn gia của ta lầm lạc thế nào được? Bạch Thiếu Hỷ bĩu môi. Nếu như mà cô nương quả quyết như vậy, thì cứ cho là tại hạ mạo nhận Tiết Thiếu Lăng đi. Lăng Vân Phượng hừ một tiếng. Ngươi còn chối nữa à? Thừa nhận ngay đi, ta sẽ chẳng nương tay cho đâu. Bạch Thiếu Hỷ cười nhẹ. Cô nương tưởng là án ngữ bàn tay nơi hậu tâm của tại hạ rồi, là có thể làm cho tại hạ nát tim vỡ phổi ư? Chàng có nói liều không? Bàn tay sát lưng, kinh lực chuyển sang tâm mạch của chàng là phải đứt lìa ngay. Điều đó trong võ lâm còn ai mà chẳng biết, chẳng sợ. Sao chàng dám thách, dám xem thường? Lăng Vân Phượng nghiến rằng. Ngươi cho rằng ta chẳng dám làm ư? Bạch Thiếu Hỷ mỉm cười. Dĩ nhiên là dám rồi, nhưng mà cô nương chẳng làm được gì nổi tại hạ đâu. Lăng Vân Phượng rít lên. Ngươi muốn chết? Nói như vậy, nhưng mà nàng lại không hạ thủ. Nàng nhận ra trừ gương mặt, còn thì nhất nhất điểm nào nơi chàng cũng giống Tiết Thiếu Lăng. Xong cuối cùng rồi, nàng cũng ấn tay vào lưng chàng. Có điều từ từ chuyển kinh lực sang, dồn từ thành một, không vội vã lắm. Chừng như nàng làm vậy là để cảnh cáo hơn là hạ độc thủ, xem Bạch Thiếu Hỷ nào núng hay không. Nhưng mà nàng hết sức là kinh ngạc. Nhận ra từ người Bạch Thiếu Hỷ một tiềm lực phát sinh. Chẳng những ngăn chặn kinh lực của nàng, mà còn đẩy bật bàn tay của nàng, suýt nữa rời khỏi lưng của chàng. Tiềm lực đó phát xuất rất nhanh và mạnh, trong thoáng mắt truyền sang cánh tay của nàng. Nàng không chịu nổi, phải lùi lại một bước. Bạch Thiếu Hy thản nhiên bước tới hai bước, khoảng cách được nới rộng đúng ba bước. Bàn tay của Lăng Vân Phượng đương nhiên là phải rời khỏi lưng chàng. Lão đạo kinh ngạc trừng mắt hỏi: Thiếu niên kia, ngươi muốn gì? Lăng Vân Phượng ở phía sau rút nhanh thanh trường kiếm hét lên: Bạch Thiếu Hy, đứng lại đấy! Bạch Thiếu Hy cười nhạt: Cô nương yên chí, tại hạ muốn đến gần hơn, cho lão đạo trưởng nhìn kỹ mà thôi. Lão đạo lại nhìn chàng một hồi lâu, lẩm nhẩm: Không, không lẽ mắt ta đã mở đi rồi? Lăng Vân Phượng kinh dị hỏi: Càn gia, hãy bình tĩnh xem xét kỹ đi. Lão đạo gật đầu: Được rồi, nào thanh niên kia, hãy bước tới gần một chút. Bạch Thiếu Huy bước tới. Lão đạo vỗ tay xuống giường: Nào, ngồi xuống đây, bên cạnh bần đạo đây. Bạch Thiếu Huy ngồi xuống cạnh lão. Lão đạo đưa tay sờ mó từ vành tay, làn da trán, da mặt, xem một chút, rồi lắc đầu lầm bầm: Kỳ quái, thật là kỳ quái. Lăng Vân Phượng hấp tấp hỏi: Càn gia, sao vậy? Cuối cùng lão đạo thốt: Có lẽ hắn nói đúng đấy. Lăng Vân Phượng trố mắt: Vậy là gương mặt giả ư? Lão đạo theo dõi tư tưởng của mình: Nếu giả thì ai có thủ thuật phi thường đó chứ? Rồi lão cười, cười càng lúc càng lớn, sắc mặt hân hoan. Lăng Vân Phượng kinh dị hỏi: Càn gia cười gì vậy? Lão đạo vuốt râu: Người nào đó có thủ thuật cao hơn Càn gia gấp trăm ngàn lần. Trên thế gian này lại có người thầy được tạo hóa, cải sửa dung mạo con người như vậy. Thật là trên chỗ tưởng tượng của ta. Lăng Vân Phượng mơ màng: Như vậy là chàng không dối lừa con, chàng là Tiết Thiếu Lăng thật sự. Càn gia không có cách nào làm cho chàng lộ diện chân mạo ư? Lão đạo ngưng thần suy nghĩ, chẳng rõ lão có nghe nàng nói hay không, rồi nhìn Bạch Thiếu Hy hỏi: Thanh niên, ngươi cho ta biết đi, ai là ai đã cải sửa dung mạo cho ngươi? Bạch Thiếu Hy cười nhẹ: Thế bây giờ lão đạo tin là tại hạ không màn trá chứ? Lão đạo gật đầu: Tin, ta tin. Ta biết dung mạo của ngươi là giả mạo, song do một thủ thuật hết sức là tinh kỳ trên chỗ hiểu biết của ta, nằm mộng ta cũng chẳng tưởng tượng nổi, trên thế gian này lại có người tài cao đến bậc ấy. Bạch Thiếu Hy ướm thử: Lão đạo trưởng có nghe đến một vị tiền bối danh chấn muôn thuở, tên là Công Tôn Cầu, ngoại hiệu là Thánh Thủ hay chăng? Lão đạo mỉm cười: Công Tôn Cầu là lão phu đây. Này, huynh đệ, hãy trả lời lão phu đi. Bạch Thiếu Hy không giấu: Người cải sửa dung mạo cho tại hạ chính là Cửu Nghi tiên sinh. Công Tôn Cầu trố mắt: Cửu Nghi tiên sinh? Cửu Nghi tiên sinh là ai? Lăng Vân Phượng chen vào: Càn gia còn nhớ chứ? Thuở trước giang hồ từng nhắc đến câu phong trần tam kỳ, vô nghi. Lão đạo giận mình biến sắc: Con muốn đề cập đến vô nghi ông. Phải, lão ấy tình thông bách thuật. Thảo nào mà lão chẳng cướp quyền tạo hóa. Lăng Vân Phượng tiếp: Nghe nói Cửu Nghi tiên sinh là đồ đệ của vô nghi ông, ẩn cư tại Cửu Nghi Sơn. Sư phó từng sai người đến thỉnh, nhưng mà những người đến đấy chẳng ai gặp mặt được tiên sinh. Lão đạo thở dài. Lão phu sống hơn 90 năm rồi. Hôm nay mới biết là người hay còn có kẻ hay hơn. Bạch Thiếu Huy buồn gọn. Tại vì lão đạo trưởng quá là tự phụ. Lăng Vân Phượng hỏi. Càn gia có thể trả dung mạo về cho chàng được hay không? Lão đạo lại hỏi. Để làm gì? Lăng Vân Phượng thoáng đỏ mặt. Con muốn biết mặt thật của chàng. Lão đạo lắc đầu. Gương mặt giả đó có thể duy trì mấy mười năm. Nếu Càn gia phá hủy, sợ làm hỏng gương mặt thật của hắn. Huống chi Càn gia lại không phương trả lại dung mạo hiện tại cho hắn. Như vậy nên để y là hơn. Lăng Vân Phượng thoáng nhìn qua Bạch Thiếu Huy thở dài. Thôi, đành như vậy chứ biết làm sao được. Công Tôn Cầu gằn giọng. Phượng Liễu đầu, con muốn gì? Lăng Vân Phượng lắc đầu. Không, chẳng có gì cả. Thôi, con đi đây. Quay qua Bạch Thiếu Hỷ, nàng dục. Nhanh lên, tiếp Thiếu Hiệp. Bạch Thiếu Hỷ cất tiếng. Ở Lăng cô nương. Lăng Vân Phượng khoát tay. Đừng nói gì nữa, cứ đi theo tôi. Nàng không kịp chào lão đạo Công Tôn Cầu, bước đi liền. Nhìn theo bóng đôi nam nữ, lão đạo lắc đầu thở dài. Liễu đầu có con mắt chọn người lắm, nhưng mà tính tình vẫn bướng bỉnh như ngày nào, chẳng mảy may thay đổi. Rời khỏi thạch động, Lăng Vân Phượng đưa Bạch Thiếu Huy trở lại con đường cũ. Bạch Thiếu Huy hỏi, cô nương định đi đâu nữa đây? Lăng Vân Phượng dịu giọng, tới nơi rồi sẽ biết, đừng hỏi làm gì. Rồi nàng gằn giọng, võ công của Thiếu Hiệp khá lắm đấy. Bạch Thiếu Huy lại hỏi, nếu như mà không đủ sức tự vệ, thì cô nương đã làm đứt tâm mạch của tại hạ rồi còn gì? Lăng Vân Phượng hừ một tiếng, Thiếu Hiệp tưởng tôi thật tình hạ thủ ư? Bạch Thiếu Huy bĩu môi, thế cô nương rút trường kiếm là để làm gì? Lăng Vân Phượng hằn học, bất cứ ai trong trường hợp của tôi cũng phải làm vậy, bởi nghi ngờ một Bạch Thiếu Huy nào đó giả mạo Tiết Thiếu Lăng để lừa gạt tôi. Bạch Thiếu Huy nín lặng. Lăng Vân Phượng quay lại nhìn chàng. Thiếu Hiệp biết tôi đưa Thiếu Hiệp đi đâu chăng? Bạch Thiếu Huy cười thầm, người ta hỏi không đáp, trở lại hỏi người ta, thế thì còn gì ngớ ngẩn bằng. Tự nhiên chàng đấu dịu, đưa đi gặp gia mẫu, phải không cô nương? Lăng Vân Phượng gật đầu. Giờ đây tôi đã biết Thiếu Hiệp là Tiết Thiếu Lăng, thì tự nhiên tôi phải đưa Thiếu Hiệp đến gặp bá mẫu. Bạch Thiếu Huy mừng rỡ. Thế gia mẫu cũng ở trong khu này ư? Lăng Vân Phượng đáp. Thiếu Hiệp nên hiểu, tôi đã nhờ cha nuôi tôi biến Ngọc Mai thành bá mẫu. Tất nhiên tôi phải có biện pháp bảo vệ bá mẫu chứ. Do đó tôi tìm cho được Thiếu Hiệp để cho mẹ con trùng phùng. Bạch Thiếu Huy cảm động vô cùng, vòng tay thốt. Cô nương có hảo ý với tại hạ, Tiết Thiếu Lăng này trọn đời ghi nhớ ân đức trọng hậu của cô nương. Lăng Vân Phượng thở dài, thốt với giọng u buồn. Tôi không muốn tạo một ân nghĩa để mà buộc mối tình. Dù là tôi nuôi dưỡng một tấm tình si với Thiếu Hiệp từ lâu. Ngay từ ngày Thiếu Hiệp đến Thanh Loan Đàn, tôi không bao giờ mong mỏi Thiếu Hiệp phải đáp lại tấm tình si đấy. Tôi chỉ làm cách nào để mà thỏa ý nguyện riêng của mình là giúp Thiếu Hiệp, giúp thật tình, nhưng mà vô tư, không tính toán. Hơn nữa ngày trước, bất ý chung, tôi đã đánh Thiếu Hiệp một trường. Từ lúc đó, tôi hối hận vô cùng. Niềm hối hận càng lớn, với tình yêu càng sâu đậm. Tôi đáp tình người tri kỷ, nhưng mà tôi chẳng dám ước vọng xa hơn. Tôi nguyện hy sinh vì Thiếu Hiệp. Càng có hy sinh, tôi càng nhẹ xốn sang bứt dứt. Bỗng nhiên nghe nàng nói cho biết là nàng yêu mình. Nàng cho biết, ngay trong lúc mà chàng xúc động vì hảo ý tạp dịch cho mẫu tử trùng phùng. Bạch Thiếu Huy cảm kích vô cùng, mất cả tự chủ, bước tới, nắm hai tay của nàng, run run giọng. cô nương... Chàng còn biết nói gì hơn. Chiếc ống đồng trong tay của nàng rơi xuống đất. Đốm lửa tắt, khung cảnh đen tối. Lăng Vân Phượng run run người, ngã vào người chàng. Bạch Thiếu Huy vòng tay hứng tròn thân hình ngọc ngà siết mạnh. Lâu lắm, đôi tâm hồn như là bay bổng tận 9 tầng mây. Họ ghì nhau, nghe con tim hòa nhập, nhịp tim rộn rã. Sau cùng Lăng Vân Phượng xô nhẹ chàng mới ra, cúi xuống nhặt chiếc ống đồng, đánh lửa đốt lên, đoạn thốt. Thiếu Lăng, đủ lắm rồi. Bình sinh tôi không mong được hơn thế. Đêm nay đánh dấu một khúc quan trọng của đời tôi. Dù sao, Thiếu Lăng cũng đừng quên kỷ niệm này. Giờ thì đi theo tôi, đến gặp bá mẫu. Dư hương từ người của Lăng Vân Phượng bốc ra còn thoang thoảng bên mũi của Bạch Thiếu Huy chưa hết, ngây ngất như là máy, bước theo nàng. Đi một lúc, Lăng Vân Phượng rẽ sang phía tả, xa xa có vách đá chắn ngang. Khi mà đến gần, nàng ấn nút cơ quan, vách đá nứt ra, bay ra một vọng cửa. Bên trong cửa là một tòa nhà bằng đá, trước cửa có một khoảng sân nhỏ. Cả hai vừa qua khỏi vòng cửa, vào sân sắp bước lên thềm, một thiếu nữ áo xanh từ trong bước ra, nghiêng mình trước mặt Lăng Vân Phượng, cung kính chào. Bẩm, cung chủ đã đến. Lăng Vân Phượng hỏi, Tuyết phu nhân đã ngủ rồi chứ? Thiếu nữ gật đầu, ngủ từ lâu rồi. Lăng Vân Phượng bảo, vào đánh thức phu nhân dậy, bảo có Tiết tướng công đến. Thiếu nữ đi rồi, nàng quay qua Bạch Thiếu Huy. Thiếu hiệp cứ ở đây đợi tôi, tôi có việc phải đi vào trong chốc lát sẽ trở lại. Một phút sau thiếu nữ trở ra, báo cho chàng biết là phu nhân đang chờ chàng. Chàng theo thiếu nữ vào nhà. Trên chiếc ghế bành bọc gấm, một thiếu phụ tác độ 50 đang ngồi nhìn ra cửa. Bạch Thiếu Huy nhận ra ngay chính là nghĩa mẫu của chàng, xúc động đến run người. Chàng hấp tấp bước tới quỳ xuống, ôm chân bà kêu lên. Mẹ, con đây, mẹ. Tiết phu nhân nhìn chàng lắc đầu. Không, ngươi chẳng phải là con ta. Thiếu nữ bước tới thốt lên. Đúng là Tiết tướng công đấy phu nhân. Cung chủ đích thân đưa người tới đây. Phu nhân vẫn lắc đầu. Không, giọng nói dáng dấp đều giống, nhưng mà gương mặt hoàn toàn khác lạ, không phải là con ta đâu. Bạch Thiếu Huy phân trần. Vì cần tránh sự nhòm ngó của kẻ thù, con đã cải sửa dung mạo. Tiết phu nhân lắc đầu. Không, khi nào ta thấy được mặt thật, ta mới chắc chắn là con ta. Bạch Thiếu Huy suy nghĩ một chút. Cửu Nghi tiên sinh có dặn, khi nào thân thế rõ rệt rồi, mới có thể lộ hình dung mạo thật sự. Hiện tại tuy là thân thế còn mông lung, nhưng mà nếu không hiện rõ chân diện mạo, thì nghĩa mẫu không nhìn. Chàng đắn đo một chút, rồi nhờ thiếu nữ đi tìm một chậu nước sôi. Thiếu nữ vào trong một lúc sau, nàng bưng ra nước trở lại. Chàng lấy viên thuốc của Cửu Nghi tiên sinh, cho bỏ vào chậu nước thuốc tàn. Chàng khoát nước kỳ cọ mặn mày một lúc. Làn da giả tạo trên ngoài mặt lần lượt rơi xuống từng mảng, nhỏ và mỏng như là cánh ve sầu. Tiết phu nhân kêu lên. Đúng rồi, con ta, Tiết Thiếu Lăng. Bà bật khóc. Bạch Thiếu Huy vừa lau khô mặt, vừa khóc theo bà. Mẹ, bao lâu nay mẹ chịu khổ sở vô cùng, tội con đáng chết. Phu nhân nức nở. Thân mẹ nào có xá gì đâu. Ngày đêm mẹ chỉ lo cho cha con, cho con, mà con làm sao đến được nơi này. Bạch Thiếu Huy hay là Tiết Thiếu Lăng hay là Tiết Thiếu Hòa trấn an bà. Già con đã được Nam Bắc Bang cứu thoát rồi. Hiện tại người đã được an toàn. Mẹ khỏi phải lo nữa. Tiết Thiếu Lăng chắp tay tạ ơn trời Phật, rồi bảo chàng thuật sơ tình hình như thế nào. Chàng chỉ tóm tắt mấy câu trường hợp Tiết Thần Y được giải cứu, chứ thời gian khẩn bách, đâu có thời gian dài dòng tâm sự. Bên ngoài Phạm Thù cố quyên nhẫn chờ Bạch Thiếu Huy trở ra. Hắn nhận thấy Lăng Vân Phượng chẳng có ác ý gì, nên là hắn không lo ngại lắm.

chàng biết luôn Hiền muội là gái già trai. Phạm Thù gật đầu. Rất có thể là như vậy. Và tôi cũng tiết lộ luôn với Lăng Tỷ. Tôi không phải là Phạm Thù. Nói cách khác, tên tôi không phải là Phạm Thù. Lăng Vân Phượng thản nhiên. Hễ người giả thì tên cũng phải giả. Phạm Thù tiếp. Họ thì vẫn họ Phạm. Tên thì tên thật là Châu. Sư phụ đổi lại thành tên Thù khi mà cho phép tiểu muội hạ sơn. Bởi cải nam trang thì không thể giữ tên Châu. Lăng Vân Phượng mơ màng. Thân thế của Hiền muội chưa được minh bạch như vậy. Chẳng hiểu tại sao sư phó của Ngô Tỷ lại có mối thù. Phạm Thù cười nhẹ. Chính tiểu muội cũng chẳng hiểu nổi. Lăng Vân Phượng thốt lên. Đã mấy lần tôi muốn hỏi sư phó, tôi sợ sư phó lầm lạc. Phạm Thù chợt nhớ ra một việc, bèn hỏi. Tôi có điều này, muốn tỏ với Lăng Tỷ, chẳng biết có nên nói hay chăng. Lăng Vân Phượng mỉm cười. Đã là chị em với nhau, sao Phạm Nguội còn đắn đo? Có gì thì cứ nói cho nhau nghe, chẳng nên nghi ngại gì. Phạm Thù nghiêm giọng. Hoán Hòa phu nhân có hành vi không được quang minh chính đại. Bà đi ngược lại đạo lý, chính nghĩa, gieo hại cho võ lâm. Ác danh đã lan rộng trên giang hồ. Lăng Tỷ ở trong tổ chức của bà, chẳng khác nào một đóa hoa sen giữa đống ao bùn dơ bẩn. Một ngày nào đó, võ lâm sẽ giấy động cuộc tiến công. Dù muốn dù không, Lăng Tỷ cũng bị kẹt trong vụ. Đành rằng ân sư là trọng, song Lăng Tỷ cũng phải nghĩ đến tương lai. Bởi đã thành chị em với nhau, tiểu muội không thể không nói những lời cần nói. Lăng Vân Phượng thoáng biến sắc, vội đưa tay bịt miệng nàng, ngăn chặn không cho nàng nói tiếp. Rồi nàng thở dài thốt lên. Đừng nói nữa, Hiền muội. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tình sư đệ trong 20 năm qua đậm đà như là nghĩa mẫu. Có thể nào tôi lại phản bội người được? Như Bạch Thiếu Huy kia, khi mà phản bội Hoán Hòa Cung, còn bị tập nã thầy. Huống chỉ, tôi dù sao cũng là đại đệ tử. Cũng phải quan trọng hơn một tên vệ sĩ của Tử Vi đàn chủ. Phu nhân sẽ chẳng bao giờ buông tha. Mà rất có thể còn liên lụy đến hàng trăm người khác. Thường ngày thân cận với tôi. Nàng lại thở dài mấy tiếng thốt lên. Thôi, Hiền muội. Con người sinh ra, ai cũng có cái số. Cái số của mình đã vậy, thì đánh với số. Bởi thân phận điều linh cơ khổ nào có dám mơ tưởng đến một vòm trời sáng lạng. Nàng khóc. Phạm Thù an ủi. Tại sao Lăng Tỷ lại làm khổ mình như vậy khi mà còn phương thế tự cứu? Lăng Vân Phượng cười khổ. Gặp Phạm Muội đêm nay, được kết làm chị em, được bày tỏ tâm sự. Tôi thấy mãn nguyện lắm rồi, còn ước mơ điều gì hơn? Thôi, đêm đã khuya lắm rồi, để tôi đưa Hiền muội đi. Nàng vỗ hai tay kêu bột một tiếng khẽ. Tiểu Yến bước vào nghiêng mình hỏi. Cung chủ có điều gì phân phó? Lăng Vân Phượng bảo. Mang y phục cho Phạm Tướng Công vào đây. Tiểu Yến mỉm cười. Tiểu tỷ còn phải gọi là Tướng Công nữa chăng? Lăng Vân Phượng gắt lên. Không được bép xép đấy. Sự việc đêm này phải giữ bí mật tuyệt đối. Nếu không, ta sẽ cắt đầu người đấy. Tiểu Yến lè lưỡi. Tiểu tỷ sợ mất đầu lắm. Nàng ra ngoài một chút, mang y phục của Phạm Thù vào cho hắn. Vì là nữ nhân như nhau, họ không cần quá là giữ ý tứ. Phạm Thù cứ mặc y phục trước mặt họ. Xong hắn nhảy xuống giường gọi Lăng Vân Phượng. Mình đi thôi, Lăng Tỷ. Lăng Vân Phượng quay qua Tiểu Yến. Thế nào, bên ngoài đã chuẩn bị xong chưa? Tiểu Yến gật đầu. Bẩm, xong rồi cung chủ. Lăng Vân Phượng lại nhìn Phạm Thù. Được rồi, mình đi thôi Phạm Muội. Ra khỏi phòng, Lăng Vân Phượng mở cánh cửa khác, tiến ra con đường hầm quanh co một lúc. Tới một thạch thất, nàng vỗ nhẹ tay. Phạm Thù thầm nghĩ. Họ kiến tạo nhiều tòa thạch thất vậy, phí chẳng biết bao nhiêu là công phu.

trước mắt những người trong khách sảnh, Tiết Thiếu Lăng hoàn toàn xa lạ. Họ phụng lệnh đến đây, chẳng rõ để giữ ngôi nhà này hay là ngăn trở bọn Tiết Thiếu Lăng. Trong lúc mà họ hoang mang, có tiếng chân người vang lên. Từ xa xa vọng đến tiếng chân càng lúc càng lớn dần, chứng tỏ có người đi đến. Trong phút giây, Lăng Vân Phượng xuất hiện dưới cây lốt phân cung chủ, tóc già râu bạc, vận áo màu xanh. Nàng cải dạng nhanh như vậy, kể cũng rất là tài. Sau lưng nàng có tỷ nữ Tiểu Yến. Họ dừng chân, thì từ trong lòng núi có tiếng sột soạt vang lên. Một chiếc đỉnh trồi lên, lấp kín chỗ xuất nhập. Đến lúc đó Tiết Thiếu Lăng và Phạm Thù mới nhận ra là mình đã trở lại tòa nhà đầu tiên khi mà mới đến đây. Diêm Hoàng cùng với Tuyên Cầm Đường cùng đứng lên. Tỷ nữ vội bước tới trình. Tỷ nữ vâng lệnh, đã với Diêm Hộ Pháp cùng Tuyên Hộ Pháp đến. Lăng Vân Phượng gật đầu. Được rồi. Hai vị hộ pháp đồng hỏi, cung chủ có điều gì phân phó? Lăng Vân Phượng chưa đáp lời hai vị hộ pháp, quay qua hai tên võ sĩ. Thuyền đã sẵn ở nơi bờ sông chưa? Ba võ sĩ đáp. Bẩm, đã sẵn sàng, y như là lời dạy. Lăng Vân Phượng gật gù. Hay lắm. Gương mặt của nàng lạnh, giọng nói nàng lạnh. Con người của nàng lúc đó cũng chẳng biểu lộ một cảm tình nào. Phạm Thù lấy làm kỳ, cho rằng trong con người của nàng có hai thái cực. Nàng hướng sang Tiết Thiếu Lăng với giọng vẫn lạnh lùng. Ta đã chuẩn bị xong thuyền. Tiết Thiếu Hiệp có thể đưa lệnh đường đi được rồi. Trước mặt đông người, Tiết Thiếu Lăng chẳng nói nhiều, chỉ buông gọn. Đa tạ cung chủ. Lăng Vân Phượng nhìn Diêm Hoàng cùng Tuyên Cầm Đường và tỷ nữ Tiểu Châu vẫy tay. Các người hãy đi theo Tiết Thiếu Hiệp. Lệnh phát ra đột ngột, mọi người đều giật mình. Tại sao thuộc hạ phân cung lại đi theo Tiết Thiếu Lăng? Diêm Hoàng cố làm ra vẻ thành thật hỏi. Cung chủ, muốn bọn thuộc hạ hộ tống Tiết Thiếu Hiệp. Lăng Vân Phượng cười mỉa. Các vị đều là những người từng xuôi ngược trên giang hồ, há chẳng biết rằng trà trộn vào tổ chức của kẻ khác, đóng vai nội tuyến, đưa tin tức ra ngoài là phải chết không toàn thây. Nếu như mà bị đối phương phát giác ra hành tung chứ, là cung chủ thống lĩnh bao nhiêu thuộc hạ, nếu lão phù không kiểm soát được thuộc hạ thì làm sao điều hành công vụ. Đêm nay nề mặt Tiết Thiếu Hiệp, lão phù tạm tha cho các vị. Lão phù đành vì cái từ mà phế bỏ cái công. Các vị hãy đi theo Tiết Thiếu Hiệp, đừng vờ vĩnh hỏi hàn gì nữa. Quỷ Kiếm Sầu sững sờ. Chính lão nhận lời ủy thác của bằng hữu tìm cách trà trộn trong phân cung. Tự lão cũng chưa rõ người của Nam Bắc Bàng hiện ở trong cung được bao nhiêu tất cả. Nhưng theo khẩu khí của cung chủ thì cung chủ đã hiểu rõ hết rồi. Như vậy, những kẻ còn lại trong phân cung có làm nên sự việc gì được nữa? Mà tính mạng của họ cũng bị hăm dọa từng ngày từng phút. Lão bật cười ha ha. Cung chủ thật là lợi hại, lão phu xin đa tạ. Tuyên Cầm Đường biến sắc ấp úng. Cung chủ! Lăng Vân Phượng khoát tay lạnh lùng. Đừng nói gì nữa, ai có chí nấy. Các người gia nhập Nam Bắc Bang là riêng ý muốn của các người. Lão phu không vì thế mà đề cập đến toàn phái Hoa Sơn đâu.